Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, thứ 800 chương Mỹ Vị Canh Thịt 03. Sự tình truyền tới Ngọc Lưu trong tai lúc, bọn họ đã ra Ly Thành rất lâu. Văn Nhân Thanh lại lần nữa vui mừng tự cái hôm qua không có để lại đến quan hình. Nếu không sau này ăn thịt đô hội có bóng ma trong lòng. Sát Linh đã truyền tin tức, dọc theo đường thượng đô hội có Thiên Ảnh Lâu bọn sát thủ đang âm thầm che chở. Hơn nữa Thanh Bình phẫn thành Ngọc Lưu bộ dáng ở thái tử bên trong phủ trấn thủ. Tin có thể chống một khoảng thời gian, Phượng Giao theo hôn mê cho tới bây giờ, qua mười mấy canh giờ chút nào không có tỉnh lại dấu hiệu. Lý Thái Y bắt mạch cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là yếu ớt hô hấp chứng minh nàng còn sống. Ngọc Lưu Phượng Giao hai người ngồi xe ngựa là thượng hạng trầm hương mộc chế tạo, dị thương chắc, những người còn lại đều là cưỡi ngựa, mặc dù bận tâm đến Phượng Giao thân thể. Đãn trên đường căn bản làm lỡ không được, cho nên đoàn người trên đường đi được cực nhanh. Ngọc Lưu ôm Phượng Giao thân thể, tận lực không cho nàng đã bị sốc này. Ngày thứ hai lúc, trong Hoàng Cung mới thu được Thái tử xuôi Nam tin tức. Hoàng thượng phẫn nộ, đồng thời thu được Thái tử trình lên bí chiết, sau lại là bình yên vô sự. Hoàng thượng cũng không có đối Thái tử thế nào, mà là hạ lệnh tương Phượng ra cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mệnh dọc theo đường quan viên chóc nã Phượng Huyễn, ngay tại chỗ xử từ, triều dã trên dưới sửng sốt, bọn họ đại bộ phận nhân hòa Phượng ra quan hệ đô tương đối gần. Bây giờ Hoàng thượng không nói gì liền muốn tương Phượng ra cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, chút nào không đếm xỉa cùng thất hoàng tử cùng thái hậu. Phượng Huyễn bây giờ chính bệnh, chút nào không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên bị cấm quân xét nhà, mọi người bị áp hướng Ngọ Môn chém đầu, ngay cả một câu oan uổng cũng không kịp kêu, liền đã đầu người chạm đất. Thái hậu vô tâm để ý tới này đó, phái đại lượng nhân thủ đi ám sát Ngọc Lưu, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, lại không biết Ngọc Lưu chờ người căn bản không đi đường bộ. Mà là dùng một ngày thời gian ra roi thúc ngựa chạy tới Kỳ Châu. Sau đó ngồi thuyền xuôi Nam, đến Trần Châu cũng chỉ cần 3 ngày mà thôi, so với đi đường bộ nhanh rất nhiều, mà đường bộ thượng đích xác còn có một đội nhân mã. Phẫn thành Ngọc Lưu chờ người bộ dáng đến hấp dẫn người ngoài ánh mắt. Đợi được Thái hậu phát hiện bị lừa, lại đi tra Ngọc Lưu hành tung lúc, đã chậm mơ siêu thuyền đến Trần Châu bến tàu lúc. Thần y Sơn Trang người đã kinh chờ ở nơi đó. Nam cung gia mấy nam nhân đều đếm tới chàng. Nam cung lão gia tử nhìn thấy tôn nữ bảo bối bị Ngọc Lưu ôm vào trong ngực. Mặt không có chút máu, cơ hồ không có hô hấp bộ dáng, tựa như từ rất lâu bình thường, không khỏi biến sắc mặt, chửi ầm lên đạo, lão tử không cho ngươi luyện tầng thứ bảy. Người này nha đầu chết tiệt chính là không nghe lời. Lão tử thật muốn nhất bàn tay ba tử ngươi này bất hiếu nha đầu chết tiệt. Nam cung Phong vội vàng kéo lại lão gia tử, mắt đỏ vành mắt khẽ nói, cha, ngươi mắng nàng, nàng cũng nghe không được. Lão gia tử viền mắt ửng hồng, như cụ khí hống hống, một phen bỏ qua Nam cung Phong, hừ nói, lão tử bất kể nàng có nghe hay không, lão tử muốn mắng mắng. Nam cung Phong thở dài, không có nói cái gì nữa. Hắn biết lão gia tử mấy ngày nay lo lắng ôm. Nam cung Tuấn nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, thần sắc đen tối không rõ. Đạo, ra ra, về núi trước trong trang đi. Biểu muội thân thể bây giờ còn không biết tình huống thế nào. Nam cung Kỳ bên ngoài học võ, tịnh không có được tin tức. Bây giờ không ở Sơn Trang. Nam cung Tuấn cũng không từng nói cho Nam cung Kỳ tin tức này. Nam cung Lâm sắc mặt cứng đờ, không nói gì, nhất phất tay áo dẫn đầu rời đi. Ngọc Lưu khuôn mặt mệt mỏi dã rời, nghĩ đến mấy ngày nay cũng không từng nghỉ ngơi hào. Trương Lăng yên lặng đứng ở phía sau, nhìn mọi người liếc mắt một cái, không có nói một lời. Đoàn người về tới Thần Y Sơn Trang, Tương Phượng Giao an trí ở Ngô Đồng Uyển nội. Lão gia tử tự mình xuất thủ thay Phượng Giao bắt mạch. Hồi lâu sau, Lão gia tử sắc mặt có một tia chuyển tốt, chậm rãi mở miệng nói. Toàn thân gân mạch đứt đoạn, không có nguy hiểm tính mạng. Muốn tiếp hảo gân mạch cần thời gian một tháng. Đãn võ công đã phế. Sau này còn có thể hay không tập võ. Còn muốn nhìn nàng khôi phục thế nào. Hết chương.